Lược Thiên Ký, chương 545, 545, Yêu Điện mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 578, Yêu Điện mở ra. Thùng rượu đen cắt, Lưu Tĩnh tử vong U Linh. Lệ Hồng Y ánh mắt nhẹ nhàng ở Phương Hành trên người mấy người quét tới, rồi nói tiếp. Rời đi yêu đế các thời điểm nhanh đến, Hạc Sư Huynh cùng cái kia Thương Lan Hải Tiểu Long Vương nhất định không chịu cam tâm ăn cái này im ỉm thiệt thòi, lại thêm yêu điện bên trong có không ít tạo hóa, chắc hẳn bọn hắn cũng không cam chịu tâm bỏ lỡ cơ hội, mà bằng bản lãnh của bọn hắn, nói thực ra, hôm nay nếu là bằng bản lĩnh thật sự ngạnh công, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng, sau đó chờ bọn hắn khống chế được thương thế, mà cái kia bị ngươi dọa cho bể mật gần chết Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử cùng Vô Ảnh Sơn Đạo Tử hồi thần lại liên hợp vừa rồi đám kia bị ngươi ăn cướp chỉ còn đầu quần lót chư yêu tộc Tuấn Kiệt, thắng bại số lượng cũng còn chưa biết. Nói đến chỗ này, lại nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng mấy đạo. Nghiêm trọng hơn chính là, từ vụ hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương Nữ, cùng ta vị kia đáng thương Chu Sư Đệ, đều bị ngươi giết chết, trong bọn họ bất kỳ người nào cái chết, cũng có thể dẫn phát ngập trời đại loạn, huống chi ngươi một hơi giết bốn cái. Ta thực sự rất muốn biết, ngươi chuẩn bị đối phó thế nào phía sau phiền phức. Nghe câu nói này, liền ngay cả Ô Tang Nhi cùng Tiểu Bằng Vương đều hướng Phương Hành nhìn lại. Cái này cũng thực là lời nói thật, vừa rồi giết thoải mái, nhưng nghĩ đến đằng sau tiếp xưng mà đến phiền phức, thật đúng là để người đau đầu. Phương Hành lại không có chút nào khẩn trương chi ý, cười hì hì nói. Ngươi muốn giúp ta mà nói cái kia chẳng phải không thành vấn đề. Lệ Hồng Y bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không dám, thật vất vả mới ở Thần Châu đứng vững, nếu là lần này giúp ngươi, trước đây tích lũy liền toàn bộ nước chảy về biển đông, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ ta đi. Vậy liền không có biện pháp, đi một bước nhìn một bước đi. Phương Hành khắp lơ đãng cười lạnh một tiếng, liền đứng lên, duỗi người một cái, quay đầu nhìn tòa kia rộng lớn to lớn yêu điện, nói. Nghe nói cái này phá trong điện có không ít đại tạo hóa đúng không? Lúc nào có thể mở ra a? Đến cái này trước mắt còn quan tâm yêu trong điện bảo bối. Ô Tang Nhi đều có chút bó tay rồi, nhưng gặp hắn đặt câu hỏi, cũng chỉ đành thành thật thật nói cho hắn biết, nói. Canh giờ cũng sắp đến, bất quá thật không cần tốt hảo kế hoạch một chút như thế nào giải quyết phía sau phiền phức sao. Hiện khi tiến vào yêu điện, ngược lại là không ai cùng chúng ta đoạt cái gì, bất quá cũng vô dụng nha, nếu là sau đó bị cái kia hầu như mạch nhân mã tìm tới cửa, chúng ta cầm lại nhiều tạo hóa. Sự tình phía sau ngẫm lại liền sợ hãi trong lòng, không có tiếp tục nói hết. Ngụ ý tự nhiên là, nếu là mạng nhỏ cũng bị mất, cầm lại nhiều tạo hóa cũng vô ích. Nói thực ra, trước đó bởi vì phù tang thế núi hơi, sống rất là thận trọng các nàng trong mắt những người này, từ vụ hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi thậm chí Xà Vương Nữ, đều là không chọc nổi đại nhân vật, lại càng không cần phải nói cái kia Thần Châu tới Chu Tiên Giác, Phương Hành một hơi xử lý như thế bốn người, đã là đầy trời đại họa, chỉ sợ cô nhận Sơn tăng thêm căn bá cũng không tốt hóa giải cái này thù oán. Đi ra sự tình ra ngoài lại nói, tiên tiến nhập yêu điện tìm bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành không thèm để ý, đã nuốt vào không ít bổ sung linh lực đan dược hắn, cũng đã trở nên sinh long hoạt hổ, hứng thú bừng bừng liền đi tới yêu trước điện mặt, ngửa đầu đánh giá cái này trôi nổi tại hư giữa không trung cung điện khổng lồ, này điện thực sự quá cao, chính là lấy hắn hiện tại kim đan trung cảnh tu vi, cũng có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén cảm giác, đó là một loại chân tiên khí tức. Mà Lệ Hồng Y bọn người thấy thế, cũng đều là có chút nhíu mày, muốn khuyên, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Người này thật sự là như vậy không tim không phổi, làm việc chỉ bằng một cỗ chơi liều, thành sự lại dựa vào vận khí. Thậm chí ở Lệ Hồng Y trong lòng, đều đã ẩn ẩn hiện lên cảm giác như vậy, nhưng nghĩ lại, bằng tiểu quỷ này ban đầu ở Nam Chiêm Huyền vực bên trong những làm kia đến xem, lại không giống như là loại kia chỉ bằng vận khí tung hoành thiên hạ tục tử. Trong lòng trải qua thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng nàng, không thể nhìn thấy Phương Hành nhất cổ tác khí thất bại Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương liên thủ, cảm giác thực lực của hắn bên trên cuối cùng vẫn là kém một chút, nếu là tâm tư trí kế một đạo lại không có chỗ hơn người, như vậy hắn cùng mình trong suy nghĩ nhân tuyển cuối cùng vẫn là kém một bậc, chính là đi Thần Châu, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn, uổng phí hết mình mong đợi mà thôi. Có thể loại suy nghĩ này, ngược lại cũng không phải là bởi vì nàng xem thường Phương Hành, thật sự là những Thần Châu kia người thật đáng sợ. Đám người lại nghỉ dưỡng sức một lát, cũng đã chờ đến đêm nay giờ tí, một mực yên lặng như mộ to lớn yêu trong điện bộ, lại rốt cục truyền ra một trận rợn người cơ quan vang động thanh âm, đám người nhất thời trong lòng kích động, nhao nhao nhảy dựng lên hướng yêu điện nhìn lại, thình lình nhìn thấy yêu điện trên cửa chính, bắt đầu có linh quang lưu động, sau đó đại lượng phù văn dần dần hiển hóa, cấm chế nào đó đã mở ra. Rắc rắc rắc, mấy hơi về sau, tòa kia một mực đóng thật chặt đại môn hách nhưng đã mở ra một đường. Ha ha ha ha, rốt cục mở ra. Phương Hành thăm dò hướng yêu trong điện nhìn nhìn, gặp không có gì nguy cơ tồn tại, nhất thời hưng phấn không thôi, cười ha ha một tiếng, hướng phía bên trong xông vào, sau lưng hắn, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi, Đại Kim Ô, Tiểu Bằng Vương, Ô Tang Nhi bọn người, trong lòng cũng khó nén kích động chi sắc, theo sau tiến nhập, duy có số khổ Ô Nhất Điển, phế lực dắt pháp thuyền, trong lòng như có lửa đốt gấp cùng bọn hắn bộ pháp. Nhiều như vậy tiên tinh, cổ tạ cùng binh khí A, tiến nhập yêu điện, dù là Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều xem như kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Cái này yêu trong điện bộ, đơn giản liền là một phương tiểu thế giới, không trung tung bay đầy san sát ngọc đài, có một ít là cất giữ đại lượng cổ tạ, cũng không biết ở chỗ này bồng bềnh bao lâu không ai đọc qua qua, có một ít thì trưng bày khí tức cổ pháp binh khí, phía trên tản ra không rõ khí thế hung ác, không biết sinh chủ nhân trước là ai, càng kinh người thì là một số khảm nạm ở yêu điện trên vách tường tiên tinh, lấm ta lấm tấm, đem một loại có tiên tính quang mang bày khắp cả ngôi đại điện, liền Phương Hành cái nhìn này quét tới, thình lình nhìn thấy có một khối so đầu còn lớn hơn. Ai ya, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói yêu đế các tạo hóa so ra kém huyền vực A, Đại Kim Ô bị chấn nói chuyện đều có chút cả lăm. Mà Phương Hành thì là xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói. Xem ra lần này không uổng công. Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi thì đang yên lặng đánh giá một chút chúng tạo hóa giá trị về sau, bỗng nhiên rất nghiêm túc hướng Phương Hành nói. Đầu tiên nói trước, bất luận là ngươi giành được, vẫn là trong này, đều có ta một phần, không thể nói nhập làm một. Truyền không, toàn chúng ta, toàn chúng ta. Đằng sau một người kêu lớn lên, chính là lôi kéo pháp thuyền tiến đến Ô Nhất Điển, ánh mắt cuồng nhiệt, so sánh đi còn hung. Yêu điện vừa mở, bọn hắn chắc hẳn cũng sắp trở lại đánh tới, ngươi thật không làm chút chuẩn bị sao. Có thể bảo trì tỉnh táo, tựa hồ cũng chỉ có Lệ Hồng Y, ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Phương Hành. Các ngươi trước sách. Phương Hành xông Đại Kim Ô bọn người nói một câu, cười hì hì tới gần Lệ Hồng Y, cười tâu tuét ôm lên bờ vai của nàng, liền cùng hai người rất quen, cười hắc hắc nói. Hắn tới, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia ngốc, liền không có làm chút gì chuẩn bị. Lệ Hồng Y rất không thói quen lườm hắn một cái, cặp cái này tiểu ma đầu hồn nhiên không tự giác, lại cũng lười để ý đến hắn cái này tiểu động tác, chỉ là nhẹ giọng cười lạnh, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, nói. Ngươi lưu lại một tay. Lời còn chưa nói xong, chợt phát hiện cửa đại điện đã nhiều một cái nhỏ gầy khô quắt cái bóng, giáo giác hướng yêu trong điện độn đi qua, xa xa thấy được Phương Hành, liền gào khóc một tiếng khóc lớn lên, khoảng cách trăm trượng xa đâu liền trên không trung quỳ xuống, xem như trực tiếp trượt đến Phương Hành trước người, ôm tiểu ma đầu đùi liền khóc mở. Ra ra a, là ta sai rồi, ta thật sai. Vô Ảnh Sơn đạo tử. Cái này ngoài ý muốn một màn đem yêu trong điện người giật nảy mình, đầy mắt nghi ngờ nhìn lại. Cái này chuột ở ác gian bên trong bị Phương Hành bắt được trong tay, nhưng rất nhanh liền bị đá bay ra ngoài, đám người lúc ấy dù sao nhìn không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn là xử cái gì thủ đoạn đào tẩu, tâm tư cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này chúng yêu đều là đã đào tẩu, cũng không biết âm thầm thương nghị cái gì đối sách tới đối phó Phương Hành, không có nghĩ rằng cái này chuột lại vào lúc này chạy về, ôm lấy Phương Hành đùi khóc giống. Ha ha, tiểu gia đạo này hỏa ý tư vị không dễ chịu a. Phương Hành cười to, nâng lên Vô Ảnh Sơn đạo tử cái cằm, đám người cái này mới nhìn đến, cái này Vô Ảnh Sơn đạo tử trên mặt lại xuất hiện một mảnh vết cháy, ẩn ẩn nhưng chính đang khuếch tán, tựa hồ có cái gì hỏa diễm từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài thiêu đốt, nhìn càng đáng sợ, sẽ liên lạc lại phía trên làm được biểu lộ cùng nói lời, chúng tu cũng lập tức minh bạch thứ gì, chắc là Phương Hành ở trên người hắn hạ cái gì cấm chế. Ra ra, ta thật sự là sai ra ra. Cầu ngươi tha cho ta đi. Tiểu nhân về sau duy ra ra ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô Ảnh Sơn đạo tử khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hiển nhiên là ăn đủ đau khổ. Phương Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ta mẹ nó cũng không nghĩ tra tấn ngươi a, lúc đầu muốn thu thập mấy tên kia liền giúp ngươi giải bùa này, ai nghĩ đến chỉ chớp mắt ngươi chạy không còn hình bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đã trở về cũng sẽ không cần sốt ruột, cùng tiểu gia nói một chút, mấy tên kia đang có ý đồ gì, có muốn hay không ra biện pháp gì tới đối phó ta. Nói xong cũng giúp ngươi giải. Cái này, tiểu ma đầu nói nhẹ nhàng linh hoạt, mình chịu tội cũng chỉ có tự mình biết, Vô Ảnh Sơn đạo tử đã khóc không ra nước mắt, thật sâu cảm giác, trước đây không lâu còn âm thầm may mắn, một câu cầu xin tha thứ mà liền đổi lấy một cái mạng nhỏ mình thật sự là quá mức may mắn, mà cái này truyền thuyết bên trong tiểu ma đầu cũng quả nhiên là có tiếng không có miếng, nhưng đến này lại, hắn đã hận không thể hướng mình ngoài miệng rút hai bàn tay, bài này tự do lên đường đổi mới tổ trưởng. Lưu Tĩnh cung cấp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by Fanmic, cách chương.